Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, Ford Mastery sự thành thạo thứ tư. Outsider, người ngoại lai, và Riveron, dân cư dòng sông, sự khác biệt giữa họ đã khiến tâm trí của Sunny rối bời. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi tình huống kỳ quặc trong Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, nhưng những gì Ernang nói đã khiến cậu như bị xoay vòng. Điều đó xảy ra vì Sunny chỉ nghĩ đến những hiểm họa lạ lùng của Great River. Dòng sông vĩ đại, liên quan đến chính mình, chứ không nghĩ đến một nền văn minh rộng lớn. Cách mà dân cư dòng sông sống hoàn toàn khác biệt với bất cứ điều gì cậu từng biết. Bởi vì sự thật cơ bản nhất của thế giới thời gian hoạt động khác biệt với họ. Những người định cư đầu tiên trong lăng mộ của Ariel đều là outsider. Vậy nên sự sốc của họ khi con cái họ sinh ra lại khác biệt hẳn so với họ phải lớn đến thế nào. Sự chia rẽ đó đã mang lại bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nỗi buồn. Họ đã phải nỗ lực ra sao để tạo ra một loại xã hội hoàn toàn mới. Theo thời gian, số lượng Riverborn tăng lên, trong khi số lượng outsider giảm dần. Tuy nhiên, nền văn minh mà Ernang miêu tả không thể hoạt động nếu thiếu outsider. Những người có thể du hành trên Great River và đóng vai trò là cầu nối giữa các thành phố khác nhau. Được thành lập trên đó, đối với họ, việc thấy con cái mình mãi mãi trẻ trung là như thế nào? Với dân cư dòng sông, việc nhìn thấy cha mẹ mình già đi trong khi mình thì không là ra sao? Khi thấy họ rời đi trong khi mình không thể, làm thế nào mà những đứa trẻ dân cư dòng sông có thể trở thành người lớn? Đột nhiên, câu chuyện về những tín đồ của Weaver, kẻ dệt, bị đuổi xa lên thượng nguồn mang một sắc thái đen tối hơn nhiều. Sunny rùng mình, nền văn minh của Great River hóa ra còn lạ lùng hơn cậu tưởng. Nó quá kỳ lạ, đến mức cậu phải chật vật để tưởng tượng. Chưa kể đến việc Ernang già, hóa ra lại không già chút nào. Nhưng lại sống lâu hơn cậu gấp 10 lần. À, mình không nghĩ thêm nổi nữa. Nó quá nhiều để tiêu hóa. Nhất là vào buổi sáng sớm, Sunny triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, và rửa mặt. Sau đó mở hộp gỗ của Ernang. Trong hộp không còn nhiều thức ăn, khiến cậu thở dài. Lấy ra một ấm trà và một đĩa thịt hầm mọng nước bọc trong lá rong biển. Cậu ngồi xuống và ngắm nhìn bảy mặt trời một lúc. Dust of Fallen Grace, hoàng hôn của ân sủng sa ngã, là một trong những Sibyl, người tiên tri. Đầu tiên, nếu Ernang, người sinh ra lâu sau khi họ bước vào lăng mộ của Ariel, đã 200 tuổi, vậy còn Dust thì sao? Và còn về Defilement, sự ô uế, các Sibyl đã chống chọi lại sự lan rộng của tha hóa suốt bao nhiêu thế kỷ trước khi mất tất cả các thành phố trừ Fallen Grace. Nói cách khác, kẻ thù đã lớn mạnh trong bao lâu, trong khi các đồng minh tiềm năng của họ lại yếu đi. Lắc đầu, cậu rót trà vào hai tách và lấy một cuộn rong biển. Dù đã bao lâu, mình vẫn cần phải mạnh hơn. Và làm điều đó thật nhanh. Một vài ngày nữa trôi qua, Nephis dành thời gian đó chăm chỉ học cách điều khiển chiếc két bằng những tên. Trong khi Sunny chủ yếu ngồi ở mũi thuyền, im lặng nhìn vào dòng nước. Đôi lúc, cậu cho phép mình phân tâm, suy nghĩ về lăng mộ của Ariel hoặc nghiên cứu về Estuary Key, chìa khóa của cửa sông. Nhưng hầu hết thời gian của cậu đều dành cho việc đạt đến bước thứ tư của xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, cảm nhận mình đang trên bờ vực của một sự khai sáng. Sunny thậm chí bỏ cả giấc ngủ, bảy mặt trời mọc và lặn, nhưng cậu vẫn bất động, mắt phủ bóng sâu. Rồi, cuối cùng, trong ánh chạng vạng của hoàng hôn, Sunny đột nhiên thẳng người và mở to mắt. Đây là nó. Trong tâm trí cậu, vô số ký ức, hiểu biết và kinh nghiệm kết hợp với nhau tạo thành một âm thanh vang dội. Cảm giác được bao bọc trong lớp giáp đen của xe đầu xeo. vỏ bóng tối, trạng thái tan vào bóng tối rồi lại hóa thành hình dạng hữu hình. Ký ức về Red Colosseum, đấu trường đỏ, nơi cậu dần học cách chiến đấu trong thân xác xa lạ của Shadow Spawn. Mê cung ác mộng, trận chiến mãnh liệt với Azure Serpent, sàng ngọc lam, tất cả hòa quyện lại với nhau. Có thể nhìn thấu bản chất của kẻ địch, mô phỏng chúng cả trong suy nghĩ lẫn hành động, huấn luyện cơ thể trở nên thích ứng tối đa và linh hoạt. Phá bỏ những giới hạn cứng nhắc của tâm trí để khiến nó không có hình dạng. Như một cái bóng, tất cả đều là những bước cần thiết, mà nếu thiếu thì sự tiến hóa này sẽ không thể thực hiện được. Mọi thứ đều dẫn đến khoảnh khắc này, tất cả là để thực sự trở thành một cái bóng. Giờ mình hiểu rồi. Khi Sunny nhìn vào trạng vạng, bóng tối xung quanh cậu lay động và khuấy động. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai. Khả năng thành thạo di sản Aspect của ngươi đã tăng lên. Ngươi đã nhận được quyền thừa kế một di vật di sản. Xe đầu của ngươi đã tiến hóa. Sunny thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng, sau bao lâu, cậu đã tiến thêm một bước. Thay vì triệu hồi các rune ngay lập tức, cậu nhắm mắt lại và kiểm tra bước đột phá vừa đạt được. Bước thứ tư, thực sự là một bước khởi hành từ sự hiểu biết trước đây của cậu về xe đầu đen. Nó không phải chỉ để hiểu kẻ địch và hấp thụ phong cách chiến đấu của chúng. Cũng không phải để nhìn sâu vào bản chất của chúng để biết được cảm xúc và ý định. Nó là trở thành kẻ địch, cả trong suy nghĩ lẫn thân xác. Giống như cậu đã từng làm với Darren của Twilight Sea, biển hoàng hôn, kết quả là, những kỹ năng trước đây Sunny đã rèn luyện qua xe đầu đen đều trở nên mạnh mẽ hơn. Khả năng theo dấu kẻ địch của cậu được nâng lên một cấp độ mới, cho phép cậu làm điều đó nhanh hơn, cũng như ở một phạm vi rộng hơn, quan trọng hơn. Khả năng học hỏi cấu trúc và chức năng của cơ thể các sinh vật khác nhau của cậu đã được nâng cao. Đáng kể, đến lúc này, Sunny mới chỉ đạt được hai hình dạng khác ngoài của chính mình, Shadow Spawn và River Serpent. Hình dạng đầu tiên là kết quả của những trải nghiệm trong ác mộng thứ hai. Còn hình dạng thứ hai là kết quả của một tháng quan sát cẩn thận. Giờ đây, cậu sẽ không cần một tháng để học một hình dạng mới nữa. Tất nhiên, cậu cũng không thể làm được điều đó ngay lập tức, nhưng thời gian cần thiết đã giảm đáng kể. Sunny cảm thấy mình sẽ có thể trở thành một River Serpent trong một tuần nếu đã thành thạo bước thứ tư trước khi đến đảo tối. Nhưng điều đó là do Azure Serpent đã lớn hơn và khác biệt rất nhiều so với cậu. Đồng thời, con quái thú điên loạn ấy từng là một con người, và do đó không hoàn toàn xa lạ. Một số hình dạng sẽ cần ít thời gian hơn, trong khi những hình dạng khác sẽ mất nhiều hơn. Và càng học được nhiều hình dạng, việc tạo ra hình dạng mới càng dễ dàng hơn, nhưng nó cũng nguy hiểm. Bước thứ ba của xe đầu đen đã nguy hiểm, nhưng bước thứ tư còn nguy hiểm hơn nhiều, nếu không cẩn thận khi thay đổi hình dạng quá thường xuyên. Cậu có thể mất kết nối với hình dạng của chính mình. Mình sẽ cẩn thận, cậu thở dài, rồi mở mắt và cuối cùng triệu hồi các rune. Sunny thực sự muốn kiểm tra xem sâu Serpent, xa hồn, đã tiến hóa như thế nào. Nhưng các rune của xe đầu vắng mặt vẫn im lìm và xám xịt. Cậu không thể triệu hồi thêm thông tin về Serpent khi nó không ở đây. Vậy nên, cậu chuyển sang Aspect Legacy, di sản khía cạnh của mình và đọc, nín thở, Aspect Legacy, xe đầu đen Mastery Level, 4/7, First Relic, di vật đầu tiên, Flame, đã nhận, Second Relic, Flame, Third Relic, Flame, Fourth Relic, Flame, Fifth Relic, Unknown, chưa nhận. Sunny dừng lại một lúc, rồi khẽ thì thầm, thừa kế, không có gì xảy ra trong vài giây. Rồi, dường như thế giới xung quanh trở nên tối hơn một chút. Và Spell cất tiếng, ngươi đã nhận một di vật di sản Aspect. Lời của nó vang lên trên mặt nước chảy xiết. Một lúc sau im lặng, Spell lại thì thầm: "Ngươi đã nhận được một mảnh của Domain of Shadow, lãnh địa của bóng tối." Hết chương.